Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mà Hoắc Đình Xuyên dậy sớm rèn luyện với Tần Xương, không chờ rèn luyện bắt đầu, cũng chạy tới xem náo nhiệt ở nông thôn này quả thực náo nhiệt còn nhiều hơn trong thành phố mỗi ngày cậu ấy đều không ăn hết dưa. Cho đến toàn bộ người bên này rời đi, Hoắc Đình Xuyên mới chạy về đi nói với Tần Xương. Chị Xương, cũng không biết ai lợi hại như vậy, lại trói người vào mù, nếu em ở nơi đó một đêm, đoán chừng bị hù chết. Ít nói nhảm, nhanh rèn luyện với tôi, chờ lát còn phải đi về ăn cơm sáng, lại lề mề thì cút trở về cho tôi. Hắc hắc, tới, Tần Xương cũng không muốn nháo ra mạng người, trừ phi đối phương thật sự đáng giận, nhưng trải qua tối hôm qua, hai người này có thể sẽ ngừng nghỉ. Rốt cuộc hai phế nhân, cho dù có tâm kia, cũng không thi triển nổi. Đương nhiên nếu còn dám thăm nhà các cô sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Chờ mang theo Hoắc Đình Xuyên đánh xong hai bộ quyền, thuận tay xách theo hai bó củi đốt trở về nhà. Mà hai người vào sân, Mục Nghiệp Kiêu đã bát quái. Xương Xương, sáng nay náo nhiệt cậu nghe nói không? Cũng không biết anh hùng hảo hán nào lợi hại như vậy. Còn có, hai người đàn ông kia vừa thấy không phải người gì tốt, đoán chừng làm chuyện xấu đá tới ván sắt. Thật là xứng đáng. Tần Xương vừa rửa mặt vừa có lệ nói. Không liên quan đến chuyện của chúng ta, các cậu vẫn là ngẫm lại thu hoạch vụ thu làm thế nào đi. Rốt cuộc ngày mùa, người đàn ông thông thường đều là dùng gia súc, phụ nữ dùng người đàn ông, có thời gian bắt quái kia, vẫn là nghĩ lại vượt qua tháng này như thế nào đi. Tần Xương nói xong, ba người bọn họ không nói nữa. Bởi vì ngày thường làm việc tìm cá, đại đội trưởng đều sẽ không quản như thế nào. Nhưng ngày mùa thì vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả Vô Viên Viên ngày thường không làm việc với trong nhà, đều cần phải tham gia, ai cũng đều không thể xin nghỉ. Đây là lệ thường xưa nay của nông thôn, trừ phi cô không muốn sinh hoạt ở thôn Cảnh Dương, nếu không phải chấp hành mệnh lệnh. Đương nhiên phải tránh ngày mùa, trừ phi hiện tại cô sinh con, hoặc là bệnh nặng. Nhưng chỉ cần mỗi người đều cố gắng làm việc, cả một ngày mùa, sẽ có không ít công điểm tăng cao. Cũng coi như là đau cũng vui sướng. Theo tiếng kèn bắt đầu làm việc vang lên, mọi người toàn bộ thôn đều bắt đầu hành động. Tần Xương vẫn là trước sau như một kiếm đủ 10 cm chuẩn bị chạy lấy người. Vẫn là đại đội trưởng nói, công điểm ngày mùa không tăng thêm, cô có thể làm nhiều một ít. Cô nghĩ gần đây hình như cũng không có việc gì, lại xoay người làm 6 cm lần nữa. Cô sợ chính mình làm quá mạnh, một ngày hơn 30 công điểm, những người đó sợ đỏ mắt muốn gờ, y. Ế, xê xê, hát, ế, tê cô. Cuối cùng đại đội trưởng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Tuy thanh niên trí thức Tần rất khó làm, nhưng là làm như vậy, công điểm của người khác sẽ bớt đi không ít. Ông ấy làm đại đội trưởng trong thôn, vẫn là phải thay thôn dân suy xét nhiều hơn. Cuối cùng trước khi Tần Xương đi, đại đội trưởng nói cho cô, mỗi ngày cô chỉ có 20 công điểm online, về phần muốn làm hay không, vậy không phải chuyện của cô. Đương nhiên nếu là có người không phục, trước vậy vượt qua thanh niên trí thức Tần lại nói. Ở sau sóng thu hoạch đầu tiên, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, tiếp tục bắt đầu thu hoạch vụ thu lần thứ hai. Chờ xong toàn bộ ngày mùa, tất cả mọi người gầy một vòng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên chỉ có Tần Xương vẫn là bộ dáng ban đầu, chẳng những không mảnh khảnh, ngay cả màu da vẫn trắng nõn giống lúc trước. Đây cũng làm rất nhiều nữ thanh niên trí thức nhìn thấy, sau đó vô cùng ghen ghét. Vô Viên Viên nằm ở trên giường đất, vuốt khuôn mặt nhỏ biến vàng chính mình, càng nghĩ càng muốn khóc. Mà Mục Nghiệp Kiêu sống tương đối qua loa, không chú trọng bề ngoài như vậy. Tần Xương mua một mặt nạ mỹ bạch ở Thương Thành, xé nhãn hiệu xuống, đi nhà ở Vô Viên Viên. Viên Viên, Kiêu Kiêu, đây là mặt nạ mỹ bạch, buổi tối trước khi ngủ đắp mặt 30 phút rồi rửa là được. Một tuần sẽ có hiệu quả. Vô Viên Viên nhìn thấy mặt nạ, nhiệt tình như nhìn thấy ba ruột. Xương Xương, vẫn là cậu tốt nhất, chờ tôi biến trắng sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu. Được, tôi chờ, ba người cãi nhau ầm ĩ, Tần Xương lại trở về phòng lần nữa. Nghĩ lương thực lúc trước đưa đi chuồng bò hẳn là ăn không sai biệt lắm. Lại chuẩn bị không ít lương thực và điểm tâm, tính toán buổi tối đưa cho bọn họ. Cô tin tưởng, chỉ cần nhịn trong khoảng thời gian này, ánh sáng của bọn họ sẽ tới. Cho dù là Tích Phúc làm việc thiện cho ba ruột mất tích đi. Bên kia, Gần đây mỗi đêm Hoắc Đình Châu đều sẽ nhớ tới bộ dáng của Tần Sương. Ngay cả chuyện trong mơ không thể miêu tả, cũng làm rất nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy chính mình là cầm thú. Chính là mặc kệ quên như thế nào, buổi tối đi vào giấc mộng vẫn sẽ đi vào giấc mộng. Điều này dẫn tới mỗi ngày sáng sớm anh đều phải dậy sớm rửa sạch khăn trải giường. Anh tính thời gian, chờ chuyên gia bên kia đến, chính mình sẽ phải trở về. Nghĩ trước khi đi, đưa vật tư mùa đông cho em trai, lại đi nhìn xem cô gái nhỏ âu yếm. Chỉ có soát nhiều cảm giác tồn tại của mình, cô gái nhỏ mới sẽ không quên anh. Đương nhiên anh tiếp xúc với Tần Sương vài lần, cũng biết cô bé kia còn chưa thông suốt. Cho nên anh tính nước ấm nấu ếch xanh. Nếu có người hỏi vì sao không trực tiếp lên, đáp án chính là, anh không nhất định đánh thắng được người ta. Đừng nhìn ngày thường cô gái nhỏ không thấy ra tay, nhưng chính anh tin tưởng, võ công của cô khẳng định không ở dưới mình. Theo nhiệm vụ trong tay anh chậm rãi bàn giao xong, đã xin cấp trên nghỉ một tuần, lý do là thăm người thân. Khi anh mang theo bao to bọc nhỏ lái xe đi vào trong thôn, các cô gái thôn Cảnh Dương bùng nổ. Thật sự là Hoắc Đình Châu lớn lên quá soái. Hơn nữa thời buổi này quan quân là cá nhân được hâm mộ, điều này dẫn tới Hoắc Đình Châu vừa tới, đã bị người nhớ thương. Hôm nay Tần Sương nhìn thấy Hoắc Đình Châu cũng sửng sốt, chỉ là nghĩ đến Hoắc Đình Xuyên ở chỗ này, anh ruột người ta lại đây thăm người thân hình như rất bình thường. Chỉ là mỗi lần gặp mặt, cô đều sẽ không tự giác nhớ tới dáng người tốt của đối phương. Lúc này, khó khăn lắm mới quên những chuyện lung tung lộn xộn đó, kết quả người này lại tới nữa. Nghĩ thầm, hiện tại tham gia quân ngũ đều thanh nhàn như vậy sao? Kỳ thật Hoắc Đình Châu thăm người thân thì thăm cô là chủ yếu, còn có chính là gián điệp lần trước chạy trốn, anh còn muốn tìm lại xem. Sau đó vốn một mình Hoắc Đình Xuyên cọ cơm, hiện tại đã biến thành hai anh em cùng nhau. Vu Viên Viên nhìn anh trai Hoắc Đình Xuyên, luôn cảm giác hình như người này có ý tứ với Sương Sương. Ánh mắt kia chỉ thiếu dính ở trên người Tần Sương, mà Tần Sương cũng cảm nhận được. Chẳng qua người ta không nói, cô coi như không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoắc Đình Châu đã đến, vẫn khiến cho gần nhà của bọn họ náo nhiệt lên, luôn có cô gái tưởng ngẫu nhiên gặp được. Sáng sớm hôm nay, Tần Sương đi tập thể dục buổi sáng, nhìn Hoắc Đình Châu nói. So đấu, Hoắc Đình Châu vừa nghe, em xác định muốn so đấu. Cách chương.